Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, chương 457. Lại nói, bí mật chết chóc vai nữ chính tên gì tới? Diệp Thiên Hồ rất chăm chú nghĩ đến một giây đồng hồ. Vẫn không có nhớ tới đến, thật giống, hắn lúc trước ở xem phim thời điểm cũng là nhớ kỹ ba cái tên. Bauer, Gallo có Payton, hơn nữa cuối cùng hai cái tên vẫn là cùng một người. Cho tới cảnh cũng không tính thiếu vai nữ chính. Được rồi, hắn còn thật không có lưu ý quá tên của đối phương. Bất kể nói thế nào, Diệp Thiên Hồ nguyên bản ý đồ chỉ là đem âm nhạc làm mồi dụ. Đến dụ khiến phụ cận kẻ biến dị toàn bộ đều tụ tập tới đây. Đến thuận tiện hắn tập trung xử lý, như vậy có thể dù sao cũng hơn hắn mãn phi thuyền địa đi tìm những quái vật kia muốn có hiệu suất. Hơn nhiều, bất kể là muốn bảo tồn chiếc phi thuyền này, vẫn là những nhân tố khác, những này kẻ biến dị thế tất là không thể để chúng nó tồn lưu ở trong phi thuyền. Nguyên bản trong kịch bản phim, phi thuyền nghiêm trọng nước vào. Những nhân loại còn lại bị phi thuyền phóng ra đến mặt biển, mà còn lại vẫn như cũ còn sống sót kẻ biến dị. Nghĩ đến là không có khả năng tiếp tục nước vào trong phi thuyền tiếp tục sinh sống. Tuy rằng nước vào chỉ là buồng lái, thế nhưng hắn có thể không có quên, buồng lái đi về bên ngoài đường nối cũng chưa hề hoàn toàn đóng kín. Huống chi còn có đường ống thông gió tồn tại. Chỉ là những này hiển nhiên không có bất kỳ đóng kín biện pháp đường ống thông gió. Cũng đủ để cho nước biển quán tiến vào trong phi thuyền phần lớn khu vực. Trừ phi những này thích ứng lực rất mạnh kẻ biến dị đột nhiên tiến hóa ra ở bên trong nước hô hấp. Năng lực, bằng không, Diệp Thiên Hồ không nghĩ tới chúng nó có thể sống sót khả năng. Nhưng hiện tại liền không giống nhau. Diệp Thiên Hồ không thể lại cho phép phi thuyền bị phá hỏng. Như vậy, những này trải rộng toàn bộ trong phi thuyền kẻ biến dị cũng chỉ có thể do hắn tự mình để giải quyết. Tuy rằng Bauer ở lại một lần nữa lò phản ứng thời điểm. Đột nhiên khởi động lò phản ứng trong nháy mắt giết chết lượng lớn kẻ biến dị. Thế nhưng còn sót lại hạ xuống kẻ biến dị vẫn như cũ là một cái không nhỏ con số. Làm những người phổ biến hoạn có thâm không chứng mất trí nhớ nhân loại tô lúc tỉnh lại. Trong phi thuyền nhưng còn có kẻ biến dị tồn tại. Tuyệt đối là một tai nạn. Có điều, khỏe mạnh một hồi dụ giết hành động. Lúc này lại không cẩn thận đem vai nữ chính cho dẫn tới đây. Còn đúng là một cái bất ngờ tình hình. Tuy rằng lúc đó ẩn giấu ở trong bóng tối Diệp Thiên Hồ chỉ là nhìn thấy một cái rất không rõ ràng. Bóng người, nhưng vẫn là lập tức liền nhận ra cái này làm sao cũng không nghĩ ra tên vai nữ chính. Sau đó, liền như vậy, thả ra ô ở nàng miệng trước tay trái. Thanh chủy thủ kia nhưng vẫn như cũ còn đặt ở nàng cảnh động mạch trên. Diệp Thiên Hồ lắng nghe bên ngoài hành lang hai bên kẻ biến dị nhanh chóng tới gần âm thanh. Ở bên tai của nàng nói nhỏ, ta hiện tại thả ra ngươi, giữ yên lặng. Bằng không ngươi chỉ có thể đối mặt kết bè kết lũ quái vật. Lúc nói chuyện, Diệp Thiên Hồ lại nghiêm túc nghĩ một hồi tên của nàng. Antie Chauwe, ngạch, tốt lắm như là nữ diễn viên tên. Được rồi, Diệp Thiên Hồ triệt để từ bỏ nhớ lại vị này vai nữ chính tên ý nghĩ. Mặc dù là vai nữ chính, có điều, Antie Chauwe ở bộ phim này bên trong hình tượng. Thật sự rất khó cho Diệp Thiên Hồ lưu lại quá nhiều ấn tượng. Nói đến, Antie Chauwe chân chính cho Diệp Thiên Hồ lưu lại sâu sắc ấn tượng nhân vật. Vẫn là Man of Steel bên trong người Kryptonian phó chỉ huy quan Fiona. Nói chuyện đều là không nhanh không chậm nhưng sức chiến đấu tăng mạnh. Ở cùng Superman cái kia trận chiến đấu bên trong, sức mạnh cùng tốc độ hoàn toàn không thua Superman. Gọn gàng nhanh chóng phong cách chiến đấu càng là sao là một cái xoái tự tuyệt vời. Cái kia trận chiến đấu bên trong, Superman đối mặt Fiona, hoàn toàn chính là ở một phương diện bị ngược đánh a. Tuy rằng ở Man of Steel bên trong, Antia Chowe đóng vai Fiona chỉ là một cái vai phụ, nhưng tâm sự mấy lần ra trận cho Diệp Thiên Hồ Lưu lại ấn tượng. Nhưng vượt xa chân chính vai nữ chính Luz Ryan, nhưng mà ở Bí Mật Chết Chóc bên trong, lúc trước nhìn thấy vai nữ chính thời điểm, Diệp Thiên Hồ ý nghĩ đầu tiên chính là cái này vai nữ chính thật là tráng kiện. Antia Chowe tuy rằng ngoại hình có chút cường tráng, nhưng nhan trị vẫn tính là không sai. Đương nhiên, vóc người cũng rất tốt. Chỉ là, nàng lúc này cái này hình tượng, cả người bẩn thỉu, phần lớn thời điểm đều là một thân huyết hãn, làm cho nàng dáng vẻ xem ra góc cạnh càng thêm đột xuất. Đương nhiên, này rất phù hợp Pandorum trong phi thuyền bối cảnh. Nếu như tại đây một loại tàn khốc thế giới một mình tiếp tục sinh sống nữ nhân, kết quả còn cả ngày sạch sẽ hoặc là ôn nhu yếu yếu, đó mới đúng là một cái kỳ tích đây. Đáng tiếc, rất phù hợp bối cảnh, nhưng cùng Diệp Thiên Hồ thẩm mỹ sai lệch càng ngày càng lợi hại. Cho tới Diệp Thiên Hồ đều không có nhớ tới tên của nàng. Tựa hồ, cũng không phải khó có thể lý giải được sự tình. Diệp Thiên Hồ vẫn cảm thấy, hắn chính là một cái cảm quan sinh vật. Cảm thụ đặt ở chính mình trên tay phải sức mạnh dần dần biến mất. Nadia, vị này bị Diệp Thiên Hồ quên tên vai nữ chính vội vàng đem đặt ở chính mình cảnh động mạch truy thủ. Lấy ra, quả nhiên không còn cái gì phản ứng quá kích động, vừa chỉ là chuyện đột nhiên xảy ra. Nhưng hiện tại thoáng tỉnh táo lại, cũng có thể biết, yên tĩnh chính là tối lý trí cách làm. Tuy rằng không biết người phía sau đến cùng là ai, chí ít đối phương là nhân loại, hơn nữa đối phương cũng không có thương tổn ý nghĩ của chính mình. Bằng không, chính mình hiện tại cũng đã là một bộ thi thể. Càng quan trọng chính là, thực lực của đối phương rõ ràng còn mạnh mẽ hơn chính mình quá nhiều rồi. Ngắn ngủi tranh tài biểu hiện ra tuyệt đối chênh lệch, đã bỏ đi nàng chống lại ý nghĩ. Huống chi, bên ngoài trong hành lang nhưng là không biết có bao nhiêu kẻ biến dị tồn tại đây. Chỉ ít nơi này rất đen, tuy rằng bại lộ nguy hiểm vẫn như cũ rất lớn, chỉ ít tồn tại một chút hy vọng, nếu như những quái vật kia thật sự quên nơi này đây. Hai bên đều không có bất kỳ giao lưu, ở trong bóng tối tự phát địa hình thành một loại hiểu ngầm. Yên tĩnh quan sát bên ngoài trong hành lang cảnh tượng, có chút không giống chính là, một cái là căng thẳng, chủy thủ vật chặt chộp vào trong tay, bất cứ lúc nào chuẩn bị cùng những khả năng đó phát hiện nơi này kẻ biến dị chiến đấu. Mà một cái khác, ở mặt ngoài trấn định dưới, nhưng ẩn giấu đi xuất phát từ nội tâm hưng phấn, cùng với đối với chiến đấu khát vọng. Kẻ biến dị tốc độ rất nhanh, hơn nữa không câu nệ với ở hành lang tổng cất bước. Trên thực tế, thiên hoa một bên đã sớm bị chúng nó chiếm cứ. Những người ngang qua ở thiên hoa một bên bên trên kẻ biến dị, dường như chân chính giống như dã thú, tứ chi thúc đẩy thân thể nhanh chóng ở trần nhà bên trên không gian nhỏ hẹp bên trong di động. Tốc độ thậm chí so với phía dưới những kẻ biến dị đó phải nhanh hơn mấy phần. Trên mặt đất bộ kia đã từ The Phoenix đổi thành Mi Song No Head Yudit in the Dark âm. Hưởng hay là phi thường có thể hấp dẫn sự chú ý của bọn họ lực. Nhưng khi chúng nó phát hiện thiết trí cạm bẫy đã bắt được một cái con mồi thời điểm, cái kia chưa từng nghe qua âm nhạc tựa hồ không có nhiều như vậy sức hấp dẫn. Nương theo một trận máy móc truyền lực âm thanh, treo ở trần nhà phía dưới thi thể bỗng nhiên bị kéo tới trần nhà mặt trên. Tiếp theo trên trần nhà những kẻ biến dị đó hưng phấn nhào trên bộ kia đã không thế nào mới mẻ thi. Thể, thống khoái mà hưởng thụ hiếm thấy mà đồ ăn. Đồ ăn mãi mãi đều vậy như vậy quý giá. So với sinh mệnh càng thêm quý giá. Lôi kéo máu thịt âm thanh. Nhai, nghiền ngẫm âm thanh. Bởi vì muốn ăn uống mà tranh đấu âm thanh, tùm la tùm lum địa hỗn tạp cùng nhau, tạo thành một loại tàn khốc trò khôi hài. Kỳ thực Diệp Thiên Hồ bọn họ ẩn giấu này khoang cũng không tính bí mật. Nhưng là bây giờ nhưng rất tốt mà bị những này kẻ biến dị cho quên. Điếc tai tiếng nhạc, cùng với từ trên trần nhà truyền đến làm mùi máu tanh, đều trở thành bọn họ che chở tốt nhất. Trên trần nhà trò khôi hài vẫn còn tiếp tục. Ở trong hành lang, có chút kẻ biến dị giống như bị điên địa muốn bò lên trên trần nhà. Khác một ít kẻ biến dị súng lại ở màu đen âm hưởng trước. Chúng nó làm sao cũng nghĩ không thông. Cái này đồ vật cổ quái, vì sao lại không ngừng mà phát sinh náo thanh âm huyên náo? Chỉ là, chúng nó thăm dò phương thức có chút thô bạo. Ở gõ gõ đánh xác định bên trong thật không có tồn tại người sau khi một cái kẻ biến dị giơ tay lên bên trong quái lạ vũ khí, nhắm vào âm hưởng, sau đó bỗng nhiên nện xuống. Thời gian về phía trước đẩy mạnh như vậy mấy giây, Diệp Thiên Hồ nghe bên ngoài ầm ĩ tiếng vang, ánh mắt đã có thể xem đi ra bên ngoài hành lang tổng lờ mờ bóng người. Chỉ là từ âm thanh phân tích, buồn ở bên ngoài kẻ biến dị, chí ít cũng đã đi rồi mấy chục con. Ân, số lượng ấy đã miễn cưỡng có thể làm cho hắn hoạt dở trò. Nhẹ nhàng ở nơ đia vai nhẹ vỗ nhẹ lên. Không hề nói gì, Diệp Thiên Hồ tránh khỏi vị này vai nữ chính, chậm rãi rời đi hắc ám, hướng về bên ngoài những kẻ biến dị đó đi đến. Chỉ có điều, vẫn chưa đi đến khoang lối ra. Mở miệng, một cái tay bỗng nhiên từ phía sau nắm lấy cánh tay mình. Mặc dù đối phương vẫn như cũ duy trì yên tĩnh, thế nhưng ý đồ rất rõ ràng, không muốn để cho hắn tiếp tục hướng phía trước. E sợ ở trong mắt Nadia, rời đi nơi này, căn bản đó là một con đường chết. Tuy rằng chỉ là người xa lạ, thậm chí ngay cả đối phương là hình dáng gì đều không nhìn thấy. Thế nhưng cùng là nhân loại, Nadia vẫn là không có cách nào nhìn người này đi chịu chết. Yên tĩnh ở lại đây, trong bóng tối, Diệp Thiên Hồ bỗng nhiên mở miệng nói rằng, lấy ra tay của đối phương. Bước nhanh hướng đi khoang lối ra, mở miệng, cứ việc bên ngoài điếc tai âm nhạc vẫn còn tiếp tục. Thế nhưng này đột nhiên tiếng nói chuyện, nhưng vừa vặn bị chắn ở khoang lối ra, mở miệng một con kẻ biến dị bắt lấy. Sau một khắc, chính đang nó đem đầu chuyển hướng bên kia, hiếu kỳ cái kia trong bóng tối có cái gì thời điểm. Một bóng người nhanh chóng từ trong bóng tối đi ra. Đồng thời ở tầm mắt của nó bên trong cấp tốc mở rộng. Tốc độ của đối phương nhanh chóng, thậm chí để nó sản sinh một loại khó mà tin nổi cảm giác. Chỉ là há miệng, một con bị màu đen găng tay cái bọc nằm đấm cũng đã như chớp giật đánh ở nó cổ trong lúc đó. Răng rác, hai đạo tiếng vang lanh lảnh hầu như là ở cùng trong nháy mắt vang lên. Bộ kia làm mồi nhử âm hưởng ở kẻ biến dị đòn nghiêm trọng bên dưới vụn vặt. Sục sôi rock and roll nhạc im bặt đi. Xương cốt bị mạnh mẽ đánh nát âm thanh ở âm hưởng phá nát trong thanh âm có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Con kia vừa vặn chặn ở khoang cửa kẻ biến dị. Mất đi chống đỡ đầu lấy một loại quái dị phương thức vô lực buông xuống dưới. Đồng thời cả người càng là hướng về phía sau những đồng bạn kia đập tới. Trong nháy mắt cho Diệp Thiên Hồ thanh trừ một mảnh đất trống. Trên mặt đất bộ kia đã từ The Phoenix đổi thành Mi Song No Head Yudit in the Dark âm. Hưởng hay là phi thường có thể hấp dẫn sự chú ý của bọn họ lực. Nhưng khi chúng nó phát hiện thiết trí cạm bẫy đã bắt được một cái con mồi thời điểm. Cái kia chưa từng nghe qua âm nhạc tựa hồ không có nhiều như vậy sức hấp dẫn. Nương theo một trận máy móc truyền lực âm thanh, treo ở trần nhà phía dưới thi thể bỗng nhiên bị kéo tới trần nhà mặt trên. Tiếp theo trên trần nhà những kẻ biến dị đó hưng phấn nhào trên bộ kia đã không thế nào mới mẻ thi. Thể, thống khoái mà hưởng thụ hiếm thấy mà đồ ăn. Đồ ăn mãi mãi đều vậy như vậy quý giá. So với sinh mệnh càng thêm quý giá, lôi kéo máu thịt âm thanh, nhai, nghiền ngẫm âm thanh,